1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, chương 1084, bia ngành nghề. Đúng vậy à, Phó Bưu cũng đi theo có chút mộng bức, đây là cầm nhà giàu nhất không làm mâm đồ ăn à. Đây là triệt để muốn cùng ta tuyệt giao tiết tấu à. Lý Hòa cũng đi theo vui vẻ, nàng coi là đắc tội ta, chuyện gì liền không có, bia khối này chúng ta xác thực không xen tay vào được. Phó Bưu sợ hãi Lý Hòa bộ óc co lại để, hắn đi làm bia, vậy liền khổ, hắn nhưng là có lịch sử giáo huấn, đem tề hoa cho ta hô tiến đến. Lý Hòa tự mình mở một lon bia, rầm rầm vào bụng, uống uống một nửa. Đột nhiên dừng lại, không được, ta phải đi nhà vệ sinh. Hắn đột nhiên ý thức được, trung niên nguy cơ sẽ không bởi vì hắn có tiền mà rời xa hắn. Tố chất thân thể hạ xuống cũng là trung niên nguy cơ một bộ phận. 20 giây xích tuổi thời điểm, hắn không quản là uống xong mấy bình rượu vẫn là mấy nước trong bầu. Đều là không thể đi nhà vệ sinh, chính là đi nhà xí. Cũng là đất bằng nước tiểu thành hố. Nhưng hôm nay, tích tích có thể mặc thạch. Nghĩ tới đây, không khỏi buồn từ đó tới. Nương hy thớt, hắn mới ngoài 30 a. Đây chính là quy luật tự nhiên. Có ngược nước tiểu ba trượng thời điểm, liền có thuận gió nước tiểu một giày thời điểm. Hắn theo nhà vệ sinh ở giữa ra. Tề Hoa đã đứng tại văn phòng. Lý tiên sinh, ngươi tìm ta. Cho Hoa nhuận Thẩm tiên sinh, còn có Yến Kinh bia cái kia ai? Lý Hòa trong lúc nhất thời lại có dễ quên chứng. Vương hiểu chuyện, Tề Hoa nhắc nhở, đúng, cho hai cái vị này gọi điện thoại, nói với bọn họ ta muốn làm bia. Lý Hòa mình không hiểu bia ngành nghề, thế nhưng là không trở ngại hắn đi liên hệ hiểu bia người. Tề Hoa nói, Hoa nhuận không có bia nghiệp vụ, Lý Hòa gãi gãi đầu, cảm giác có phải là nhớ lầm, suy nghĩ một chút nói, trước hết để cho Quách tiểu thư gọi điện thoại cho hắn, liền hỏi bọn hắn có hứng thú hay không làm bia nghiệp vụ. Chúng ta cả nước hùn vốn xây hàng, vâng, ta lập tức liền liên hệ, mặc dù không biết được Lý Hòa vì sao lại lâm thời khởi ý làm bia, nhưng là Tề Hoa vẫn là không có hỏi. Chỉ có thể dựa theo phân phó tới. Còn có, Lý Hòa nghĩ nghĩ tiếp tục nói. Để Benati lão già kia lại từ nước ngoài liên lạc một chút. Có hay không đối Trung Quốc thị trường cảm thấy hứng thú bia công ty. Đều có thể cùng một chỗ hợp tác. Bia kỹ thuật sản xuất, sinh sản thiết bị. Không thể nghi ngờ, nước ngoài vẫn là so trong nước mạnh. Vâng, Thẩm đạo như cảm thấy Lý Hòa quyết tâm. Lại đi tra một chút kia cái gì công ty. Lý Hòa quay người lại cầm lấy Triệu Minh Hà để lên bàn tấm danh thiếp kia. Chính là nhà này, nhìn xem là bối cảnh gì. Camaro bia công ty. Tề Hoa đối danh thiếp nhìn thoáng qua, cười nói, nhà này ta hiểu rõ, là nước Mỹ quy mô lớn nhất bia công ty. Mặc dù kinh doanh thu nhập không bằng Vui Lực cùng Trăm Uy, thế nhưng là tại toàn cầu cũng có thể tiến vào trước năm. Thực lực phi thường hùng hậu. Hắn xem như tìm được Lý Hòa muốn làm bia nguyên nhân. Chính là không biết được vừa rồi nữ nhân kia làm sao trêu chọc Lý Hòa. À, cái kia lại làm kỹ càng điều tra. Tại toàn cầu lợi hại cỡ nào ta không quản. Ta chỉ cần bọn hắn vào không được Trung Quốc thị trường. Lời này ta nói. Lý Hòa nói lòng tin tràn đầy, nếu như chỉ là nhằm vào Triệu Minh Hà, cùng nước Mỹ công ty chào hỏi, ta nghĩ bọn hắn nói không chừng liền sẽ trực tiếp khai trừ. Tề Hoa đưa ra đề nghị của mình, cảm thấy Lý Hòa dùng đại pháo đánh con muỗi, có chút ít đề đại tố, dạng gì công ty liền có thể bồi dưỡng được dạng gì nhân viên. Phó Bưu dùng thực tế thái độ đến. Ủng hộ Lý Hòa quyết định, điều kiện tiên quyết là không nên đem hắn lôi xuống nước. Hắn nhưng là lập chí muốn làm địa sản vương nam nhân. ta cảm thấy là cần giáo huấn một cái này nhà công ty. Ta khác không dám hứa chắc, bọn hắn đã nghĩ tại Thâm Quyến đặt chân, ta cam đoan sẽ không một nhà bia nhà máy hợp tác với bọn họ. Bên này ta biết không ít người, bổ sung không ít bia nhà máy tổng giám đốc ta đều đánh qua đối mặt. Bọn hắn chính là thật muốn bán, cũng sẽ ưu tiên bán cho ta. Cái kia đều nhanh đi làm đi. Phái người đi theo Triệu Minh Hà, nhìn nàng đi cùng nhà ai nhà máy đàm luận, đi cho ta tiệt hồ. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Lý Hòa vẫn là nghĩ đến chút chuyện này làm. Nói xong, liền nằm trên ghế salon bế mạc ánh mắt. Tề Hoa cùng Phó Bưu liếc nhau, riêng phần mình ra ngoài an bài Lý Hòa lời nhắn nhủ sự tình. Lão bản động động miệng, tiểu đệ chạy chân gãy. Mọi người hiệu suất đều rất nhanh, không đơn giản bao quát Lý Hòa dưới tay người. Hòa Nhuận chủ tịch ngày thứ hai liền đến Thâm Quyến. Lý Tổng, từ lần trước đại điệt nữ tiệc đầy tháng về sau, nhưng liền không có gặp lại qua. Lý Hòa tự mình đứng tại cổng nghênh đón, để Trầm Lập người rất cảm thấy cao hứng, cũng không uổng công mình thật xa đi một chuyến, càng là không tính ngã tướng. Thẩm Tổng, mời đến. Lý Hòa chuyên tại Tứ Hải tiệm cơm an bài mở tiệc chiêu đãi. Bữa cơm này cục, chỉ có hai người bọn họ, liền Phó Bưu đều chỉ có thể là đứng sang bên cạnh. Hai người qua ba lần rượu, rốt cục nói tới chính đề. Trầm Lập người cười lấy nói, Lý Tổng làm sao đột nhiên đối bia ngành nghề cảm thấy hứng thú? Ta có thể đoán được, bia ngành nghề chính là gió tanh mưa máu. Lý Hòa thở dài một hơi, ra vẻ thâm trầm nói, nước ta có hơn 800 gia bia nhà máy, chỉ từ về số lượng nhìn, hoàn toàn chính xác không ít, nhưng là chân chính hình thành quy mô kinh nghiệm, giàu có cạnh tranh thực lực hoàn toàn chính xác thực không nhiều. Năm sinh 15 vạn tấn trở lên xí nghiệp cũng liền 20 đến gia. Đơn giản chính là Thanh Đảo, Hào Môn, Châu Giang, Lệ Đô, Cường Lực, Thánh Tuyền, Tế Bia, Ba Lỗ, Yến Ninh, Trùng Khánh, Bạch Mã Núi, Ngũ Tinh, những này bia nhà máy. Cái gọi là cường thủ như rừng mà nói, đúng là khuếch đại, hắn Lý lão nhị cũng là cố mà làm công khóa. Đúng vậy a, Thanh Đảo xem như trong nước lớn nhất bia công ty, thế nhưng là quy mô liền trăm uy 1/20 đều không có. Chênh lệch là bực nào lớn? Trầm Lập người đi theo cảm thán nói, cái này tại khách quan lên cho nước ngoài bia thương thừa cơ tiến vào Trung Quốc cơ hội. Gỗ thế lực này duệ không thể đỡ a. Hương Cảng Trung Sách, Hà Lan Vui Lực, Đức DAB, nước Mỹ MCS đều đã tiến vào Trung Quốc, cung cấp kỹ thuật hoặc là thiết bị, hoặc thành lập hùn vốn, hợp tác xí nghiệp, Vui Lực tuyệt hơn, thế mà thu mua Vũ Hán bên trong Đức Bia. Lý Hòa lo lắng nói, dân tộc bia công nghiệp tràn ngập nguy hiểm a. Vì lẽ đó vừa nghe đến Lý Tổng muốn đi vào bia ngành nghề, ta liền lập tức tới, một chút thời gian cũng không dám chậm trễ a. Trầm Lập người cùng Lý Hòa nâng chén, uống một hơi cạn sạch về sau. Đạo, chúng ta cần cùng đòn khiêng lên bia ngành nghề đại kỳ a. Thẩm Tổng, ngươi là tiền bối, ta nghe ngươi, ngươi nói cái ý kiến, ngươi nói làm thế nào, ta liền theo xử lý. Lý Hòa mang theo một loại cùng chung mối thù hương vị. Không dám, không dám, đây là gãy sát ta. Trầm Lập người tiếp nhận Lý Hòa đưa tới thuốc lá, hút thuốc về sau, ngừng một chút nói, ta có thể nói một cái không thành thục đề nghị. Thịnh Kinh Bông Tuyết bia ở vào hao tổn trạng thái, tiền thân là năm 1933 tiểu Benzin Mặt Trời cùng Kỳ Lân hai cái công ty trách nhiệm hữu hạn tại thành lập Mặt Trời cùng Kỳ Lân bia nhà máy. Năm 1936 sát nhập là dân tộc Mãn Châu rượu mạch công ty trách nhiệm hữu hạn. Năm 1957 mệnh danh là Bông Tuyết bia. Kỹ thuật cùng danh tiếng không tệ, trước mắt chính định ra bán ra, chúng ta hai nhà công ty có thể hùn vốn thành lập một nhà bia công ty. Cùng thu mua, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.